Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 17 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 17. Rốt cuộc cũng quay về ngôi trường cách biệt 2 tháng rồi. Chỉ là không ai trong ba anh em nhận ra ngôi trường này đã khác nhiều 3 tháng trước. Có dòng chảy ngầm dưới bề ngoài yên nào của nó, mà tất cả cũng bị họ mà ra. Luận văn được nộp, đám sinh viên hồi hộp đợi sơ thẩm, sau đó là vấn đáp, sau đó nữa là tốt nghiệp rồi. Buổi sáng 3 ngày sau, ngoài ô phía bắc, công viên rừng rậm Lão Đính Sơn, hai bóng người men theo bậc thang đá đi lên. Đi phía trước là Diệp Dũng, dừng lại đưa tay ra. Tái dính ở phía sau đi nhanh vài bước nắm tay Diệp Dũng, cô có chút thở dốc. Mới sáng sớm đã nhận được điện thoại của sư tỷ, muốn tới công viên rừng đậm Lão Đinh Sơn vang danh gần xa, cảm thụ một chút sức hút lá phổi thiên nhiên. Diệp Dũng mong mà chẳng được, lập tức trốn học. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, căn bản chẳng học gì nữa, lại dùng xe đạp điện ít khí thải chở Tái Dính tới dưới núi. Lúc này quay đầu nhìn lại, thành phố biến thành mô hình thu nhỏ, trời cao đất xa, không khỏi kích động muốn hét thật to. Ngồi chút đi sư tỷ, chỗ của chị có phải không có núi không? Diệp Dũng hỏi, đưa tới một chai nước. Vớ vẩn, chỗ tôi trừ núi ra còn có biển nữa kia. Trong rừng lá rụng, ban mai loang lổ, luồng sáng chiếu qua khe lá như dát vàng không khí. Tại Hy Dĩnh mặc bộ đồ thể thao Adidas, liền mũ màu xanh nhạt, giày thể thao trắng, đuôi ngựa đung đưa sau vai, giống như nữ sinh đại học bình thường xinh đẹp muôn phần. Tại Hy Dĩnh nhận lấy, hai người ngồi lên ghế dài giả gỗ nghỉ ngơi. Mở nắp bình uống một ngụm, thở ra một hơi dài. Mới sáng sớm, mặt trời vừa lên, từ chân núi len lên rừng núi, không khí hết sức tươi mát. Xung quanh là tùng bách to bằng miệng bát. Lại tiếp tục nhìn lên núi, rừng xanh ngăn ngắt. Mỹ cảnh như thế, Tái Dính nổi hứng đưa máy ảnh cho Diệp Dũng. Chụp cho tôi một bức toàn cảnh núi non. Diệp Dũng nhận máy ảnh, lùi vài bước, ngả người ra sau chụp góc độ từ dưới lên, nắc một tấm, định chụp tiếp thì trong ống kính sư tỷ làm động tác vẫy tay, vừa ngọt vừa ngốc. Bàn tay đó, nụ cười đó, thân thể đó, tựa đóa hoa tắm trong nắng sớm, xoe nở trước ống kính. Vẻ đẹp trong khoảnh khắc làm tim Diệp Dũng đập mạnh, tay thoáng run. Sao thế? Tài Hy Dĩnh hỏi. Diệp Dũng rời mắt khỏi ống kính, trầm tư nghiêm túc nói. Thứ thế hơi không ổn. Vậy tôi đứng ở đây. Tài Hy Dĩnh kiếm chỗ thuận sáng, viện vào cái tùng già, chiếc áo thể thao vừa vặn, tôn lên vòng eo nhỏ, khuôn mặt diễm lệ hông hao vì vừa vận động, đôi mắt hớp hồn. Không được, nghiêm túc quá. Vậy mà Diệp Dũng chưa hài lòng, lắc đầu. Tài Dĩnh hơi nghiêng người, giống tựa và lan can nhìn lên. Diệp Dũng chụp một tấm vẫn lắc đầu không hài lòng. Cô đang ngạc nhiên thì Diệp Dũng chạy tới. Nó là cảm giác hơi kém, kém một chỗ nào thì vẫn là quá già. Tài Hy Dĩnh nghĩ một lúc rồi mỉm cười thục nữ. Diệp Dũng không hài lòng. Chị lúc nào cũng cười như thế, trông chẳng vui vẻ, cứ như miễn cưỡng giả vờ cười vậy. Cô nói phải làm sao? Tài Dĩnh dậm chân có chút giận. Thế này đi, chị quay đầu lại cười, cười ngọt vào. Diệp Dũng làm mẫu, rồi lại làm động tác chống cằm. Không thì thế này, mắt long lanh vào, thế nào? Cộc cộc cộc. Khẽ có cửa phòng, Tài Hy Dung vừa bỏ di động xuống, đuổi thư ký đi. Thời gian này nếu không có hành trình thì cha đang uống trà tán gẫu, thường là em gái ở bên phục vụ, không biết sao lại chạy đi công viên rừng đậm. Cô đẩy cửa đi vào, Tá Năm Mạ đang mân mê ấm trà từ xa, thấy con gái mỉm cười không nói gì cả. Tài Hy Dung không để ý, từ sau khi nghỉ hưu, cha cô si mê ẩm thực hơn xa chết học nghiên cứu cả đời. Cha, sao lại xem cây ấm không thế? Tá Năm Mạ đặt ấm xuống thong thả nói. Ấm không à? Ha ha ha, vạn vật trong thiên đạo đều có linh hồn, trong mỗi cái ấm lại có khí, thượng phẩm là khí tinh mịch như u lan sơn cốc, trung phẩm là khí bình thường, tuy khéo léo mọi mặt nhưng không có cá tính, hạ phẩm là khí đục, toàn hạng ruồi nhặng dơ dáy, thô bỉ vô cùng. Với ấm trong tay cha thuộc cảnh giới nào? Con gái đành hùa theo sở thích của cha. Khí bình thường, trung phẩm mà thôi. Tá Năm Mạ như có điều ám chỉ. Cha, con thấy dù bình thường trong tay cha cũng có khí tinh mịch. Con giúp cha, thử thiết quan âm con mang tới. Tả Hy Dung rót nước. Từ nhỏ nhìn cha đun nước pha trà nên cô cũng bị cảm nhiễm. Bẻ trà rửa ấm, bày chén, công đoạn nào cũng thuần thục. Nhìn trong phòng chỉ có mình cha, tùy ý hỏi: Cha, em con đâu? Không biết, mưa sáng sớm đã đi rồi. Tả Nam Mạ người mồi trà có vẻ ngây ngất. Đi rồi. Tả Hy Dung thấy cha cười thần bí, thoáng hiểu ra. Dục Dũng hẹn à? Tả Nam Mạ gật đầu. Tả Hy Dung chứng thực suy nghĩ trong lòng, bỗng nhiên bật cười. Từ cái lần nhìn thấy hai người trẻ tuổi đó chơi điên ở Ấm Thành, chuyện tiếp theo chẳng ngạc nhiên nữa. Có điều lạ là cha xưa nay gia giáo rất nghiêm, vậy mà lại kệ như thế. Tả Nam Mạ cầm chén lên. Hy Dung, con là chủ tịch công ty, bận rộn nhiều việc, đừng suốt ngày chạy theo chỗ người đánh đổ nữa, làm lơ việc chính. Không sao đâu cha, còn lâu mới đi vào sản xuất, có người phía dưới lo liệu, con buông tay có nhiều thời gian lắm. Đúng rồi cha. Tả Hy Dung nhấc ấm trà vừa sôi, cẩn thận hỏi: Cha có ý tác hợp hai đứa à? Cần con giúp không? Đây là chuyện người khác giúp được sao? Tả Nam Hạ khẽ khẽ lắc đầu. Mẹ kế con qua đời đã kích nó rất lớn, từ đó nó thay đổi hẳn, càng ngày có khi chẳng nói được một câu. Nhưng lần trước từ Lộ Châu về Phúc Kiến, nó lại cứ kể chuyện Lộ Châu, mỗi ngày mang ảnh ra xem, kể với cha chuyện tới miếu Thành Hoàng chơi. Ai, đã lâu rồi cha chưa thấy nó vui vẻ như vậy. Điểm này thì Tả Hy Dung nhận ra rồi, phụ họa: Đây là chuyện tốt, em con nghỉ học tu rú trong nhà mấy năm rồi, không thể thêm mãi, gái lớn không nên giữ trong nhà. Hay là cha ra thế đối phương xem? Không cần cha, chàng trai đó chẳng có ra thế gì đâu. Tả Nam Mạ rót trà, thong thả thưởng thức, kể qua loa chuyện tới nhà Diệp Dũng cho con gái nghe. Tả Hy Dung nghe nói là sinh viên trường đại học loại 2, còn là sinh viên loại 3. Lần trước cha tức giận bỏ đi còn là do cậu ta. Chủ tịch Tả thực sự kinh ngạc. Cô ngẩn ra nhìn cha mình, đoán không ra ý định của cha. Có thể bỏ qua thành kiến môn đăng hộ đối ở mức độ nhất định, nhưng mà không thể quá chênh lệch thế này, mà nhìn cha có vẻ rất hài lòng. Cha, ý cha là... Tả Hy Dung không chắc lắm, không thể vì chung sở thích mà liên lụy con gái vào đó. Tả Nam Mạ mỉm cười: Cứ thuận theo tự nhiên đi, đây cố trả cũng chẳng thành sợi. Hay là để con tuyển vào công ty rèn luyện, giúp cha bồi dưỡng, thế nào cũng không thể quá kém cỏi, để truyền ra ngoài người ta nói con tệ bạc với em gái được. Tả Hy Dung nói tới đề tài hai cha con không muốn đụng chạm tới. Tả Nam Hạ lặng im một lúc rồi thận trọng lắc đầu, nhìn con gái nói: Tuyệt đối không được, chuyện cố ý mà làm thường sẽ lệch khỏi con đường ban đầu. Chuyện tương lai của Hy Dĩnh, dù cha nhắm mắt lại cũng không cho con xen vào. Nó không phải là đứa chịu để ép buộc, con càng không cần tìm cho nó một người chịu nhún mình nhẫn nhục, nếu không sẽ hủy nó đấy. Trong lúc Tả Hy Dĩnh tìm điện thoại, vô tình nhìn Diệp Dũng, như cô gái đâm vào tim, nụ cười biến mất. Từ từ bỏ di động xuống, vừa rồi không cẩn thận để lọ thuốc trong túi rơi ra, bị Diệp Dũng nhìn thấy rồi ngạc nhiên nhìn cô. Hồi lâu rồi mới nói: Vitazapin của Thụy Mỹ Long, đây là biệt dược chống trầm cảm. Đây là biệt dược chống trầm cảm, chị uống cái này sao? Kinh ngạc, khó hiểu, bất ngờ đều hiện ra trên mặt Diệp Dũng. Có lẽ chưa bao giờ ngờ được sư tỷ chẳng muốn, chẳng nhóm khói lửa nhân gian lại là người mắc bệnh trầm cảm. Có điều chuyện luôn không như người ta mong muốn. Tả Hy Dĩnh không giỏi nói dối, đầu đi gật đầu, thoáng cái như có bóng tối vô tận bao phủ đôi mắt trống rỗng, tự biến thành con người khác. Người bệnh đang ngồi trên ghế dài giữa núi rừng, chân tướng không muốn chạm tới ấy bị vô tình phát hiện ra. Tự hồ ánh sáng sinh mệnh trong người Tả Hy Dĩnh biến mất, vô số đêm cô không ngủ được, hoặc từng cơn ác mộng đánh thức. Đó từng là thế giới khép kín, không dám để bất kỳ ai chạm vào. Không ngờ vào lúc cô không muốn nhất, ở thành phố này, nơi này, người này mang tới cho cô thật nhiều mới mẻ và niềm vui. Giờ tất cả quay về nguyên trạng. Nghiêm trọng lắm sao? Diệp Dũng thương xót hỏi. Tả Hy Dĩnh mặt lạnh như xương, lại khôi phục dáng vẻ mỹ nhân tuyết băng đã từng gặp ở bên hồ nước. Diệp Dũng đi tới bên cạnh Tả Hy Dĩnh. Tả Hy Dĩnh cảnh giác nhích người đi, tránh xa một chút, giữ một phần đề phòng với người lạ. Diệp Dũng hình như không nhận ra động tác nhỏ này. Tôi biết bệnh này, nhẹ thì mất ngủ, dễ quên, nặng thì sa sút tinh thần, tuyệt vọng. Trên 35% có khuynh hướng tự sát, trên 40% phát sinh các loại bệnh tinh thần. dù chưa khỏi tỷ lệ tái phát khoảng 30%. Tài Dĩnh quay đầu, đôi mắt như mũi tên băng, làm Diệp Dũng hơi sợ hãi, vội giải thích. Tôi không nói chỉ, cha tôi mắc bệnh này, tới giờ chưa khỏe, nên tôi nghiên cứu nó rất sâu. Cậu nói dối. Tài Dĩnh theo bản năng nói, cô không muốn nhận sự thương xót của người khác. Diệp Dũng cười buồn bã. Tôi lừa chị làm gì, không chỉ cha tôi, cả mẹ tôi đều là người mắc chứng trầm cảm. Tài Dĩnh sửng sốt, cứ ngây ra nhìn Diệp Dũng, không ngờ được chuyện lại thế này, đa phần vẫn không tin. Diệp Dũng co hai chân lên ghế, tay khoanh tròn đặt lên đùi, gác cằm lên đó. Người hơi co lại. Chị biết nhà tôi vốn thế nào không? Khi đại đa số lương chỉ vài trăm thì tiền tiêu vặt của tôi đã là chừng ấy. Khi đại đa số còn đi xe đạp, cha tôi đã lái Toyota Crown. Chị đừng thấy bây giờ tôi chẳng ra sao. Trước kia tôi học trường quý tộc, là công tử ca số 1, số 2 trong trường. Lên cao trung, đám con gái xếp hàng theo đuổi tôi. Có điều họ không xinh đẹp như chị. Đề tài bỗng dưng trở nên nặng nề. Tài Dĩnh không nhịn được hỏi. Vì sao có thể là trầm cảm? Tôi gặp mẹ cậu rồi, chẳng giống chút nào. Cô còn ấn tượng với bà chủ tính tình sáng sủa tích cực đó. Cô cho rằng Diệp Dũng cố ý dùng phương thức khác an ủi mình thôi. Diệp Dũng giọng rất nhẹ, tự như nói tới thứ không muốn chia sẻ nhất. Có điều cả hai đồng bệnh tương lân, chẳng cần phải che giấu làm gì. Vào năm tôi lên cao trung năm thứ ba, cha tôi mang hết tích góp ra, còn vay thêm 50 vạn mua lấy một nhà hàng ở đường Anh Hùng, hiện giờ là lầu Lưu Nhục Hương, khi đó gọi là Lưu Uyển. Đó là mảnh đất tốt, người qua lại nhiều. Cha tôi lại mời cả đầu bếp thịt lừa ở Đức Châu tới, khách khứa đông lắm, người xếp hàng ngoài nhà hàng còn đông hơn người bên trong. Theo tính toán của cha tôi, chỉ một năm là thu lại hết tiền đầu tư. Tài Dĩnh đoán ra bên cô sắp tới, vẫn hỏi. Với sau đó đổ bể à? Tới giờ tôi vẫn chưa biết vì sao. Đầu tiên là Cục Công Thương và Kiểm định Chất lượng tới điều tra, cứ vài ba ngày lại tới kiểm tra, còn mang mẫu thực phẩm đi hóa nghiệm. Cha tôi thật thà cả đời, không đợi tiền qua đêm, không dùng thịt qua ngày. Người trong nghề đều biết cha tôi thành thật. Tôi đoán chừng là làm ăn quá tốt khiến người ta đố kỵ. Chuyện này chưa qua, tiếp theo đó báo lớn báo nhỏ đăng tin Uyển Lâu hiểm nghi dùng thực phẩm có hạn trong thịt ngâm kiểm nghiệm ra nitrat, thế là chuyện làm ăn bị phá hỏng, không ai tới ăn nữa. Nhà anh ngâm thịt không có thành phần này, về sau ngay cả đầu bếp cũng bị người ta đào đi. Đầu tư hàng trăm vạn chỉ mở hơn 4 tháng, ngay cả khoản vay cũng không trả được, cứ thế mà đổ. Cha tôi khi đó tức tới nằm liệt giường, còn mẹ nó chứ, từ giờ tôi còn chưa biết là ai giở trò bẩn thỉu đằng sau. Diệp Dũng nói như con thú gầm gừ trong cổ họng, ngửa mặt lên trời hét một tiếng. Nó đã tâm kết mà lòng vẫn ngập tràn u uất. Chuyện này mỗi lần nhớ lại là một lần không thoải mái. Vậy Tả Hy Dinh mấp máy môi nhưng không hỏi tiếp được. Cô cảm thụ được uất hận của Diệp Dũng trong lòng lúc này, tay rụt rè đưa ra mấy lần, vùng về như con thú bị tổn thương, đưa tay nắm lấy tay Diệp Dũng như muốn an ủi. Tiếp sau đó nữa không cần nói cũng biết là bộ phim bi kịch. Nhà hàng đem bán, rồi nhà, xe, đồ đạc đều mang bán hết. Nhà tôi không còn cả tiền cho tôi đi học. Mẹ tôi thấy cha bệnh nặng thoi thóp, cắn răng về quê Hương Mã Trại. Mẹ tôi làm đúng, còn để cha tôi ở lại thành phố, e đằng đến người cũng chẳng còn. Khi đó không chỉ cha mà cả tôi nữa đều không chịu nổi. Nói tới đoạn này Diệp Dũng lướt qua. Thật may cuối cùng cũng qua được. Chuyện đó có lẽ còn nghiêm trọng hơn cả mình. Tài Hy Dĩnh khẽ hỏi. Làm sao qua được? Còn làm sao, cắn răng mà vượt qua thôi. Có điều chẳng hề dễ dàng. Cha tôi mấy tháng trời mới đời giường, đi lại cũng không vững. Mẹ thì giận cha lắm, mắng ông là chẳng qua chỉ là mất tiền thôi. Lúc cưới cũng nghèo như thế, cứ nhìn bộ dạng vô dụng của cha là tức. Không sống được thì chết đi, bảo còn kiếm nam nhân đau hồn mà cưới. Cả con trai cũng không mang họ ông nữa, để nó khỏi giống vậy. Diệp Dũng học mẹ mình mắng mỏ. Sao lại nói như thế chứ? Tài Dĩnh tái mặt, nói thế ai chịu nổi. Diệp Dũng đột nhiên bật cười, thở hắt ra. May mà mẹ tôi khích tướng đấy. Cha tôi mới phân chân hơn, đổi tôi đi học. Cả nhà ba người đi làm công, sửa lại nhà cũ. Khi ấy du lịch ở vùng Lão Đính Sơn rộ lên, nhà tôi về quê gặp đúng dịp, mở cái nông gia nhạc, vậy là qua. Một câu chuyện thân thế đơn giản, nghe qua không có mấy câu từ gây xúc động. Nếu chẳng vài người đồng cảm, hẳn nghe xong cũng không có cảm giác gì. Tài Dĩnh nghe lại không vui lên được, Trên đời này hạnh phúc đều giống nhau, nhưng bất hạnh lại muôn hình muôn dạng. Thực ra bệnh của cha tôi là do bản thân tự nghĩ quá nhiều mà ra, thế rồi dần dần ảnh hưởng cả mẹ tôi. Nếu chỉ ngồi mà nghĩ thôi thì chẳng sao chịu được, chẳng cách nào vượt qua được. Nhưng lúc đó hết cách rồi, phải sống tiếp. Đối với sau phát hiện ra, làm việc là cách tốt. Mỗi ngày mệt tới mồ hôi nhễ nhãi, mệt tới thở không ra hơi, đặt lưng xuống là ngủ rồi, còn nghĩ gì được nữa. Rồi sau đó quên luôn nó đi. Quên rồi ư? Nói ra thật nhẹ nhàng, bằng thái độ vừa rồi của Diệp Dũng, Tài Hy Dĩnh không tin lắm. Diệp Dũng nghiêng đầu cười cười. Nếu cách đó không được thì tôi dạy chị cái khác. Chúng ta nghĩ tới chuyện tốt đẹp xem. Ví như nghĩ xem nào, Somali ở Nam Phi, nơi đó nghèo tới cái quần cũng không có mà mặc. Nghĩ tới người Triều Tiên ăn không đủ no. Ồ, so với họ, chỉ số hạnh phúc liền tăng lên. Phát hiện ra, không ngờ chúng ta đang sống ở thiên đường. Nếu cách này không có tác dụng, à, tôi nghĩ ra rồi. Thằng ngốc Đại Bằng, chỉ cần hắn mở miệng ra là chẳng còn phiền não nữa. Nhắc tới Lôi Đại Bằng, môi Tả Hy Dĩnh bất giác nhếch lên, nụ cười xuất hiện một cái là không kiềm chế được nữa, khúc khích cười thành tiếng. Phát hiện Diệp Dũng đang nhìn mình, Tả Hy Dĩnh xấu hổ quay đầu đi, tay rụt về, ai ngờ rụt không được, quay đầu lại thì Diệp Dũng cố ý nắm lấy rồi, rụt mạnh mà không ra. Tả Hy Dĩnh không nói thêm nữa, nhà nào cũng có chuyện khó riêng với cô, đây là tâm bệnh của Tả gia. Diệp Dũng nắm chặt bàn tay mềm mại, người Tả Hy Dĩnh bị y kéo hơi ngả tới, mái tóc hơi rối buông xuống che đi nửa bên mặt, lộ ra cái cằm thon thon, bầu ngực phồng lên phía trước bị ép chặt vào áo, lộ ra đường cong mê đắm. Y dằn lòng không ôm siết lấy, giờ trò vô lại. Chị chủ động nắm tay tôi đấy chứ, tôi nắm chưa đủ. Đáng ghét, muốn ăn đòn. Tả Hy Dĩnh như nổi giận, dùng tay còn lại muốn đánh Diệp Dũng. Diệp Dũng né tránh, đưa trả cô lọ thuốc. Chả chị, có chút bệnh thế thôi, có cần uống thuốc không? Cố gắng tránh uống thuốc, thuốc luôn có 3 phần độc, vui vẻ là liều thuốc tốt nhất. Tả Hy Dĩnh nhận lại thuốc, mi rung rung, lòng cảm kích không nói được lên lời. Trong ký ức đây là người đầu tiên không coi bệnh là bệnh, cũng không coi cô là bệnh nhân, lặng lẽ cất thuốc vào túi. Đạo lý thì tôi biết, nhưng không kìm được mà nghĩ lung tung. Vậy chị nghĩ linh tinh cái gì? Tạm thời không thể cho cậu biết. Không nói cũng biết, tại chị sống quá an nhàn, nếu chị giống đám sinh viên tốt nghiệp bọn tôi, không thu nhập, không công việc, không có một cái gì, ra chừng một cái là bị ép đi kiếm tiền nuôi sống bản thân, chị sẽ chẳng còn thời gian mà trầm cảm. Chị nhìn tôi đi, sáng sủa không? Sau này mỗi khi buồn bã hãy nghĩ tới tôi, nghĩ tới Đại Bằng, đảm bảo. À khoan, tôi nghe điện thoại. Diệp Dũng đang nói hằng thì điện thoại gọi tới, ư vài câu sau đó quát cái gì, đứng bật dậy có vẻ tức giận lắm, rồi lại tức tới ngồi xuống. Thế là Tả Hy Dĩnh chứng kiến một màn biến hóa như vở kịch. Diệp Dũng chẳng hề sáng sủa như ý nói, mà tối sầm, nói để anh về hãng nói, rồi cúp máy. Dáng vẻ vui tươi vừa rồi mất sạch, đứng đó nắm chặt tay, hai mắt long lên như con thú dữ. Xảy ra chuyện rồi sao? Tả Hy Dĩnh thầm nghĩ, tới gần cẩn thận hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Không có chuyện gì. Diệp Dũng thoáng cái giật mình, thu lại vẻ mặt hung tợn vừa rồi, gượng gạo nói. Tả Hy Dĩnh tức thì không vui. Đã viết hẳn lên mặt rồi, còn nói không có. Diệp Dũng xấu hổ lầm bầm. Không có chuyện gì lớn, luận văn tốt nghiệp bị đánh trượt rồi. Sao lại thế? Sợ cái gì cái đó tới, cái trường học khốn kiếp này không cho người ta sống nữa. Nhắc tới học tập thì Tả Hy Dĩnh biết thừa trình độ của Diệp Dũng như thế nào, lên mặt đại tỷ mắng. Không học tập cho tốt còn mắng trường, đáng đời, có phải là sao chép trên mạng không? Không phải, căn bản không liên quan gì tới chuyện học tập hết. Bài luận văn đó rất chất lượng, do giáo viên có vấn đề. Diệp Dũng quả quyết. Tả Hy Dĩnh thấy Diệp Dũng khẳng định như thế thì nghi hoặc. Tôi trông cậu đâu giống tài tử gì chứ. Tại chị không biết, luận văn do Tư Mộ Hiền viết cho tôi, trình độ của cậu ấy lên báo tỉnh vẫn dư sức đấy chứ. Á, cậu nhờ người viết tay à? Diệp Dũng giải thích văn. Luận văn của tôi và Đại Bằng do cậu ấy viết, bọn tôi cũng không ngờ là cậu ấy làm hộ. Ngày cuối mới biết, cái thằng tú tài ngốc đó bỏ một năm viết 3 bài luận văn, chị bảo có vấn đề được không? Nếu luận văn không có vấn đề thì nhân phẩm của cậu có vấn đề. Tả Hy Dĩnh có cảm giác chuyện gì xảy ra với Diệp Dũng cũng mang cảm giác quái quái. Diệp Dũng bộ dạng thâm thù đại hận. Không chỉ một mình tôi trượt, ba bọn tôi đều trượt. Tôi không tin nhân phẩm cả ba có vấn đề. còn chưa vấn đáp đã trả về rồi. Sư tỷ, tôi khuyên chị làm quái gì chứ? Mẹ nó, điên mất, thuốc đâu cho em mấy viên đã. Tài Hy Dĩnh gạt tay Diệp Dũng ra an ủi. Vậy phải làm sao? Hay bây giờ về thôi, tôi và cậu cùng nghĩ cách nhé. Kệ nó, trượt thì trượt, lại chẳng phải chưa từng trượt. Để tôi tìm xem kẻ nào cố ý chơi tôi. Ba anh em tôi sẽ tới ném đá vào nhà hắn. Đi, chơi thôi. Diệp Dũng đưa tay về phía Tài Hy Dĩnh. Tài Hy Dĩnh ngạc nhiên lắm. Phản ứng của Diệp Dũng nằm ngoài dự liệu của cô. Cứ nghĩ y sẽ vứt bỏ hết tất cả chạy về trường cơ. Xem ra biết đang lúc tức giận thì không nên có hành động. Mỉm cười tán thưởng nắm lấy tay y. Hai người tiếp tục lên núi. Chẳng bao lâu đã mệt tới thở hồng hộc. Đúng là chẳng còn sức đâu mà nghĩ tới chuyện khác nữa. Rầm, cửa phòng học bị đá mạnh. Lôi Đại Bằng và Tư Mộ Hiền mặt hầm hầm từ trong lớp đi ra. Trong phòng im phăng phắc. Sau đó cả đám châu đầu thì thầm với nhau. Sao luận văn của bọn họ bị trả về thế nhỉ? Miêu Lệ chính là cô gái hay bị Lôi Đại Bằng gọi là đậu hoa, hỏi Triệu Huy ngồi sau lưng. Triệu Huy hả hê nói: Đáng đời, bênh váo nữa đi. Đi thực tập được lên TV thì bênh cái mặt lên. Giờ hết bênh rồi, trời sắp trôi. Cậu là cái loại người gì thế? Miêu Lệ lừa một cái, không thèm nói chuyện với hắn, quay sang trái hỏi Lý Báo Xuân: Cậu biết gì không? Lý Báo Xuân lắc đầu: Không phải lạc đề thì cũng sao chép. Năm nay khoa chúng ta do giáo sư Tống duyệt bài đấy. Chuẩn bị vấn đáp đi. Đừng đáp vẻ thanh cao. Có mấy người không sao chép, tôi cũng sao chép. Miêu Lệ áp giọng xuống. Cô ngồi cách Lưu Thi Vân không xa, sợ bị nghe thấy. Giáo sư Tống nghỉ hưu rồi mà. Cô không hiểu rồi. Giáo sư Tống là châu bài vàng của khoa ta. Sinh viên của ông ấy làm huyện trưởng, thị trưởng, thậm chí là cán bộ cấp tỉnh. Có ai thể diện cao hơn ông ấy? Nên hiệu trưởng chuyên môn mời lão tướng ra chủ trì đại cục. Triệu Huy khoe khoang hiểu biết, rốt cuộc không trả lời được vì sao. Chỉ là xét luận văn tốt nghiệp mà nhờ tới nhân vật như vậy. Thôi đi, quan tâm tới bản thân ấy. Chuyện này chúng ta can thiệp không được đâu. Nếu Diệp Dũng và Lôi Đại Bằng bị đánh trượt thì chẳng có gì lạ. Nhưng cả Tư Mộ Hiền cũng bị thì có vấn đề rồi. Không phải do bản thân luận văn đâu. Ba người họ gây quá nhiều chuyện ầm ĩ rồi. Nhưng mà chơi như vậy chẳng phải xấu quá sao? Chuyện trước kia cần xử phạt đều xử phạt cả rồi mà. Đến lúc sắp tốt nghiệp mới... Ai bảo xử lý cả rồi? Chuyện gần nhất thì sao? Cái hôm giáo sư Tào tới giảng bài đó. Cái thằng đó ngông nghênh hô hào giữ trường làm như mình là anh hùng gì đó vậy. Tôi biết sẽ có người ngứa mắt mà. Bàn tán cứ thế lan đi. Có người mừng thầm. Không ít nữ sinh bị Lôi Đại Bằng lấy các loại hoa đặt biệt hiệu vốn khó chịu sẵn lại tụ lại thảo luận. Nói loại như Lôi Đại Bằng không nên để cho hắn tốt nghiệp, mang tiếng trường. Có người đoán luận văn của ba người này lai lịch bất minh, bị phát hiện. Khóa trước xảy ra chuyện hai sinh viên cùng phòng nộp cùng một bản luận văn, té đao cùng mua trên mạng. Thế là thành trò cuối. Tất nhiên đa phần suy đoán nhà trường cố ý đánh trượt. Dù sao thì dư âm chuyện náo loạn lần trước chưa lắng xuống. Nói ra thì trong bản chất của mỗi người đều có hạt giống vui mừng trên nỗi đau của người khác. Bao gồm cả lớp trưởng Đinh Nhất Trí. Hắn là người đọc thông báo vấn đáp luận văn, đợi tới cuối cùng mới cố tình hơi hợt nói: Lôi Đại Bằng, Tư Mộ Hiền với cả Diệp Dũng, ba cậu không cần chuẩn bị vấn đáp. Luận văn của các cậu không được thông qua, khoa thông báo các cậu làm lại. Câu nói thế thôi gây ra địa chấn cả lớp. Lúc này nghe bốn bề thảo luận không ngừng, Đinh Nhất Trí tự như tấu một khúc nhạc mỹ diệu, lòng vui sướng không thôi. Cuối cùng hắn đã đợi được tới lúc ba tên đó bêu mặt rồi. Lớp trưởng, chuyện này là sao? Vương Hoa Đình bảo bạn Ngọc bên cạnh nhường chỗ ngồi cùng lớp trưởng. Sao là sao? Bạn nói bọn họ à? Đinh Nhất Trí hỏi vẫn bộ dạng nghiêm túc. Còn là chuyện gì được nữa? Cậu lấy đâu ra thông báo vấn đáp? Văn phòng khoa, chủ nhiệm lớp thông báo đi lấy. Luận văn của ba người bọn họ bị gạt bỏ rồi, không có tên trong danh sách vấn đáp. Không đúng, Lôi Đại Bằng và Diệp Dũng không làm nổi luận văn là rất bình thường. Nhưng Tư Mộ Hiền làm sao có thể không thông qua chứ? Trình độ cậu ấy thế nào chúng ta đều biết mà. Chưa chắc, có khả năng là lạc đề. Cậu ta viết luận văn về văn hóa Lộ Châu, không nằm trong đề tài mà khoa cho. Đinh Nhật Chí cố lắm mới không lộ niềm vui ra ngoài. Vương Hoa Đình sừng sút. Ba anh em này ai nấy đều khác người. Tư Mộ Hiền vốn bình thường nhất, giờ cũng dính chút thói xấu của hai người kia, lúc nào cũng thích làm chuyện mới lạ. Nếu ngay cả sơ thẩm mà cũng bị trả về thì phiền rồi. Nhưng người cô lo lắng không phải là Tư Mộ Hiền mà là hai tên kia, nó không chừng gây ra chuyện gì đó. Nghĩ vậy, Vương Hoa Đình đứng bật dậy. Đinh Nhất Trí hỏi gì cô cũng không trả lời, vội vàng rời khỏi phòng học tới thẳng văn phòng khoa ở tầng 3. Lúc này trong khoa đang họp, cô nhìn qua khe cửa, không chỉ giáo viên trong khoa còn có cả mấy lãnh đạo trường, cô không dám quấy nhiễu. Đón đén xuống lầu, nhưng cô không còn tâm tư quay về lớp nữa, lòng rối loạn, lấy di động ra gọi cho Diệp Dũng. Càng bực hơn nữa là điện thoại vừa reo đã bị ngắt rồi, làm cô thiếu chút nữa ném cả điện thoại. Đang định quay về thì ánh mắt vô tình nhìn thấy hai anh em kia đang ngồi dưới bức tượng nhà tư tưởng định ăn nổi vài câu. Dù sao khi ở trong xã Chóc Mã, mọi người chiêu cố cho nhau thành thói quen, tới gần liền nghe thấy họ thương lượng. Mẹ nó, là thằng chó nào chơi chúng ta, đợi tôi tra ra tôi cho hắn biến mặt. Tôi dẫn đội thành quản của cha tôi tới đánh cho hắn liệt giường luôn. Lôi Đệ Bằng chửi bới. Có tác dụng không? Nếu có tôi cũng lấy đồ chơi xông lên. Tư Mộ Hiền vặn. Cách giải quyết vấn đề của Lôi Đệ Bằng chỉ có một, đánh chết mẹ bọn nó. Có điều cách ấy không giải quyết được vấn đề, mà còn chưa biết nguyên nhân vì sao. Lôi Đệ Bằng tức tối. Vậy phải làm sao bây giờ? Trình độ của cậu cao như vậy còn chẳng được. Tôi và Diệp Cao có viết lại cũng ích gì chứ. Mà có qua rồi thì còn vấn đáp. Tôi nghĩ không phải vấn đề luận văn, mà có kẻ chơi chúng ta. Trong lớp sao chép mua luận văn đây ra đó không sao, bà chúng ta làm nguyên tắc lại bỏ loại. Tôi cũng thấy hoang mang đây. Đáng lẽ không thể như thế. Chủ nhiệm Vương rất chiêu cố chúng ta, cô giao nhầm chẳng mong chúng ta tốt nghiệp cho sớm để thoát nạn. Còn ai muốn gây khó dễ cho chúng ta? Tư Mộ Hiền lẩm bẩm. Lôi Đại Bằng đẩy hắn một cái. Cậu ngu thế, chứ hai người đó thì chẳng ai ưa chúng ta hết. Câu nói này làm Tư Mộ Hiền rất không vui, nhưng là sự thực, có giáo viên nào lại thích học sinh không nghe lời chứ. Vương Hoa Đình định đi tới lại nghe thấy Lôi Đại Bằng lại nhảy. Sao Diệp Ca còn chưa về? Tư Mộ Hiền tùy ý nói. Anh ấy còn để ý được à? Đang cùng Tài Hê Dính đi chơi công viên rừng đậm, đừng nói bằng tốt nghiệp, có phá nhà anh ấy cũng chẳng về. Vương Hoa Đình nghe thế như bị kim đâm vào lòng, chân dừng lại, mặt có giật một cách thiếu tự nhiên. Lôi Đại Bằng ngửa đầu ra sau. Cũng phải, Diệp Ca xưa nay thấy sắc quên bạn, tôi đoán ải này khó qua, cả Diệp Ca không phải ngã ở đây. Mặt vô tình thấy Vương Hoa Đình đứng đó như tượng, Lôi Đại Bằng hít hồn chọc chọc Tư Mộ Hiền. Tư Mộ Hiền còn giật mình hơn, không biết cô nghe được gì rồi. Vương Hoa Đình hít thở sâu mấy lượt, miễn cưỡng mới nói ra được một câu không mang theo chút sắc thái cảm xúc nào. Các cậu định làm thế nào? Đang nghĩ cách còn gì? Lôi Đại Bằng nửa ủ rũ nửa bực bội. Thành thật viết lại luận văn đi, tôi đi hỏi cô giáo nhâm xem nguyên nhân rốt cuộc là gì. Ngàn vạn lần đừng làm bừa, chưa chắc là có ai gây khó dễ cho các cậu đâu. Vương Hoa Đình cố gắng hết sức bố về, dù cô cũng chẳng tin. Đến Tư Mộ Hiền lành tính nghe vào tai còn bĩu môi. Nghi ngờ cái gì chứ, nghi ngờ trình độ học vấn của hắn thì khác gì nghi ngờ khả năng ăn uống của Lôi Ca. Không chỉ hắn, ngay cả Lôi Đại Bằng cũng bĩu môi không thèm để ý lời Hoa Khôi Đảng. Các cậu tự xem mà làm, dù sao tôi cũng muốn tốt cho các cậu thôi. Vương Hoa Đình bị thái độ hai người làm tức giận, quay đầu chạy đi. Hai anh em nhìn theo bóng lưng bí thư xinh đẹp, Lôi Đại Bằng từ nhiệt liệt theo đuổi tới giờ lòng nguội lạnh cảm khái. Cha tôi nói đúng, nữ nhân như chó, ai có bản lĩnh mới dắt đi được. Tôi cả đời không có bản lĩnh này rồi. Tư Mộ Hiền quay sang, từ trong mắt Lôi Đại Bằng vẫn thấy lưu luyến vô hạn, nhưng không còn sự dâm tà như trước mà là loại thuần khiết. Đừng buồn, với gia sản nhà cậu, tốt nghiệp rồi cậu có thể dắt được rất nhiều chó xinh đẹp. Đúng thế, nhưng mà vậy thì vô vị lắm. Lôi Đại Bằng lắc đầu. Tư Mộ Hiền ôm vai Lôi Ca, hết thảy không cần nói ra. Là hụt hẫng, buồn bã hay thương tâm? Hoặc là chẳng có gì, không thể hình dung ra được tâm tình lúc này. Trước kia cùng lắm là Lôi Đại Bằng hay Diệp Dũng bị trượt, đổi gãy đầu gãy tai. Giờ ba anh em chung số phận, hơn nữa Diệp Ca mãi mãi chưa về, đến người để thương lượng cũng không có. Điện thoại liên tục đấy, nhưng toàn là đám bạn xấu, chẳng có tâm tư nhận máy. Bỗng nhiên có người từ xa cao hứng hô. Lôi Ngốc, Mộ Hiền, các anh ở đây à? Làm chúng tôi tìm mãi, hôm kia về mà chẳng thông báo cho anh em, điện thoại cũng không nhận, bệnh báo thế. Ê ê, Lôi Ca ở đây, tới cả đi. Vừa gọi Lôi Đại Bằng và Tư Mộ Hiền vừa nói chuyện điện thoại, Trần Tối, Triệu Hướng Dương đi tới. Vừa mới gọi một cái, từ phòng học, từ bên đường, từ ký túc xá, đám anh em khoa thể dục Khoa điện tử vui mừng đi tới bao vây hai người. Wow, Lôi ca, đẹp trai quá. Có người sờ má Lôi Đại Bằng. Wow, hiền đệ quá chưa kìa. Có người sờ đầu Tư Mộ Hiền. Không thấy hai anh ấy cao giá rồi, không để ý tới chúng ta nữa à? Có người phát hiện có chuyện không ổn. Lôi Đại Bằng gạt tay tên đang sàm sỡ mình đi, bình thường chẳng ngại, lúc này nổi nóng. Cút cút cút tuyết mẹ đi, luận văn của lão tử bị đánh trượt, đang bực đây. Lôi ca, anh thường xuyên bị trượt mà, có gì mà phải bực? Trần Thối ngạc nhiên. Sao không nói sớm, bọn anh em mua cho anh một bản, chuyện nhỏ mà. Mà Càn vỗ vai bảo. Lão Bảo chỉ Tư Mộ Hiền. Có Mộ Hiền ở đây, anh lo cái gì, bảo anh ấy làm cho một bản là xong. Cậu ấy cũng trượt rồi. Lôi Đại Bằng chỉ sang bên. Thế là cả đám không nói lên lời. Thì sốc hơn vẫn do Lôi Đại Bằng nói. Diệp ca cũng trượt rồi. Cả khoa trung văn chỉ có ba anh em tôi chưa vấn đáp đã bị trả luận văn về. Vui chưa? Đám anh em chó sói đầu tiên là im phăng phắc, sau đó là cười phá lên, cười điên cuồng. Mỗi lần gặp Lôi ca là có thúi vui. Hôm nay là vui nhất. Lão Bao cười đứt hơi. Ôi ôi mẹ ơi, ha ha ha. Mà chuyện này lạ quá, hay là có kẻ cố ý chơi các anh? Nghe nói thế, cả đám không cười nổi nữa, ồn ào lắng xuống, đưa mặt nhìn nhau. Bốn anh em gặp nhau vui vẻ, giờ thành u ám. Trần Thối trầm ngâm. Có lý lắm, không chừng là trong trường có kẻ ngáng chân rồi. Bọn chúng cố ý không để ba anh lấy được bằng tốt nghiệp đây mà. Đúng thế, cái trường này khốn nạn lắm. Có người thiếu vài trăm đồng học phí chưa nộp đủ, thế là không trả bằng. Chẳng có chút tâm trước nào. Còn sao nữa, lần trước chúng ta chọc vào tổ ong, vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra, ngay cả kiểm điểm cũng không phải biết, cứ thế mà qua, thế nào cũng có kẻ nuốt không trôi. Một tên mắt cần khoa điện tử phân tích. Đúng vậy, trong đám giáo viên nhiều kẻ đều lắm, khóa trước nữa có một thằng cha, nữ sinh xinh đẹp mà không qua tay hắn, thì sẽ không bao giờ qua được môn của hắn. Ừ, tôi cũng nghe kể chuyện này, nhưng chắc lót chút là qua thôi, nhưng Lôi ca... Ai lại muốn dùng quy tắc ngầm với anh ấy? Người nói câu này là tên ngốc khoa thể dục. Lão Bao bực mình co chân đá. Nói gì mà ngu thế, không phải loại chuyện này. Cả ba anh ấy đều bị đánh trượt. Đó đang là có kẻ nhắm vào đôi. Hẳn vẫn là chuyện lần trước. Đám anh em tranh luận, phân tích một hồi. Ý kiến dần thống nhất. Lôi Đại Bằng nổi trận lôi đình. Anh em giúp tôi tra là ai đi. Tôi chùm bao tải đánh bỏ mẹ nó luôn. Ngay cả Tư Mộ Hiền cũng tin có kẻ nhắm vào họ. Đáng tiếc ở tầng cấp họ không cách nào biết là ai. Mấy anh em nghị luận đường ngay chơi, rõ ràng là chín lớn mà tài hèn, chẳng nghĩ ra cách nào. Trần Thối nhắc, quên mất chuyện chính. Tổng tư anh muốn mời ba anh em vừa thực tập quay về. Lúc này đây ngay cả Lôi Đại Bằng cũng chẳng có tâm tư ăn uống. Lão Bào nói dượng của Tổng tư anh là hiệu trưởng hậu cần, chuyện này có khi ông ta giúp được. Với lại mời Diệp ca về, có Diệp ca nữa sợ cái gì. Từ công viên rừng đậm đi xuống, Diệp Dũng chở Tài Hy Dinh lang thang trong thành phố, đổi về khách sạn Khải Lai Duyệt. Suốt quá trình đó điện thoại không dứt, chỉ nhận một cuộc điện thoại vẫn bị quấy nhiễu không chịu nổi, là chuyện Tống Tư Oánh hẹn. Vốn không định đi, nhưng vì chuyện luận văn bị trượt, lại nghe Lôi Đại Bằng và Tư Mộ Hiền cũng gọi, Diệp Dũng đồng ý. Thanh danh của Tống Tư Oánh tuy chẳng ra làm sao, nhưng Diệp Dũng hiểu, nếu thương lượng làm gì đó thì cô hơn đứt đám bạn bè của mình. Đến cửa khách sạn Khải Lai Duyệt, xe phanh lại, Tái Dính nhảy xuống. Diệp Dũng vừa quay đầu xe thì bị cô giữ lại, không khách sáo kiểu mời cơm gì đó. Cô hỏi thẳng, cần tôi giúp không? Chị giúp gì? Luận văn ấy, nếu biết tay tôi không kém Tư Mộ Hiền đâu. Nếu luận quen biết, nó không chừng càng đơn giản. Cậu biết phân lượng một cuộc điện thoại của cha tôi, để cậu phá cách trúng tuyển nghiên cứu sinh cũng không thành vấn đề. Tôi tự có cách của mình, chuyện nhỏ xíu đâu cần nhờ tới chị và giáo sư Tả giúp. Diệp Dũng làm đáp vẻ hết sức thoải mái, lòng thầm nghĩ, mình thế này mà còn học nghiên cứu sinh à, thôi khỏi. Được rồi, tùy cậu, xong nếu không giải quyết được thì phải báo cho tôi biết ngay nhé. Tài Hy Dĩnh dặn, thực ra cô rất muốn thấy Diệp Dũng như và mình, hơn nữa thực sự không muốn thấy vì luận văn bị trượt mà Diệp Dũng buồn bã. Tuy bề ngoài tỏ ra không có gì, song sau lưng thế nào cũng gãi đầu gãi tai, vắt hết óc rồi. Có điều kỳ vọng chẳng thấy được. Diệp Dũng vẫn nói, nhất định báo với chị, có điều là sau khi chuyện đã giải quyết. Tả Hy Dĩnh không giữ nổi, từ khi không nhìn thấy Diệp Dũng mới đi về khách sạn. Xem thời gian đã quá trưa rồi, vừa đi qua quầy phục vụ thì bị phục vụ viên gọi lại. nói giáo sư Tả đợi ở nhà ăn. Tả Hy Dĩnh cảm ơn lên tầng 7, cha và chị cô đều có mặt. Nhìn Tả Hy Dĩnh vui vẻ trở về như cô bé con, Tả Nam Mạ và Tả Hy Dung trao đổi ánh mắt, đàm thoại nghiêm túc dừng lại. Diệp Dũng đạp xe từ khách sạn Khải Lao Duyệt phóng tới khách sạn Di Tân. Cứ chọn ngõ nhỏ mà đi, trên đường lại bị gọi điện thoại thúc giục vài lần nữa. Khi phanh xe ở cửa thì Tống Tư Oánh trang điểm đậm đà loè loẹt đã đợi tới suốt ruột, chạy tới mắng. Ăn sắp xong rồi cũng không thấy anh, bận cái gì thế? Luận văn bị đánh trượt rồi mà còn bận cái rắm. Mỹ nữ nói chuyện văn nhã chút, tôi thì chả sao, người ta nghe thấy lại xem thường cô. Diệp Dũng nói đùa, cứ mà nhìn lại cô gái chiếc váy ngắn chỉ qua mông một chút, lộ ra cặp đùi mê người, chả khác nào gái quán bar, e không cần mở miệng người ta cũng coi thường rồi. Xì, có gì ghê, chứ thấy chị đây xắn tay áo đánh nhau à, đi mau. Tống Tư Oánh đẩy lưng Diệp Dũng, chẳng khách khí gì. Đi lên bậc thềm, Diệp Dũng chợt nảy ra một ý nghĩ, người hơi ngả ra sau. Quả nhiên Tống Tư Oánh vừa nhấc chân bước lên một cái là cái váy cuộn cơn kia co lên, cặp mông mẩy và chiếc quần lót màu trắng lộ ra. Quần lót nhỏ chẳng bọc hết bờ mông tròn lằn, mép quần lót nhìn thấy rõ da mông trắng mịn đầy nhục cảm. Một cặp mông cực kỳ khơi gợi trí tưởng tượng của nam nhân. Để che đậy mình vừa nhìn trộm, Tống Tư Oánh sao không phát hiện ra Diệp Dũng vừa làm gì, chỉ là cô dám mặc chẳng lẽ sợ người khác nhìn. Đột nhiên Diệp Dũng thấy có chút thiện cảm với cô gái thích ăn mặc như yêu tinh này, dù gì biết báo đáp không phải giả. Thôi, tâm tư nào đi câu cá, tôi thành cá trên thớt rồi đây này, đốt cuồng là sao, còn tin tức gì không? Làm gì nhanh như vậy, có điều không phải là dấu hiệu gì tốt đẹp. Tôi nghe nói trường và khoa các anh liên hợp, lập lên ban vấn đáp luận văn, đốt cuộc ai loại luận văn của các anh thì không biết, có điều đừng sốt ruột, chiều có tin thôi. Tấm tư của anh đón Diệp Dũng vào phòng bao. Vừa vào một cái là loạn, đám anh em vây quanh mời Diệp ca ngồi xuống. Trên bàn đã ăn 7-8 phần, Tống Tư Oánh lại gọi cho Diệp Dũng vài món. Diệp Dũng nào còn tâm tư để ăn, xua tay đuổi phục vụ viên đi, nói với đám anh em. Các anh em, lần này anh gặp nạn, các cậu có giúp không? Nói thừa quá, giúp chứ. Đúng đúng, giúp chứ. Không cần nói nữa, Diệp ca, chẳng qua luận văn bị loại thôi, bọn em kiếm cho anh mấy chục bản, anh cứ chọn thoải mái. Đúng rồi, chuyện nhỏ tẹo ấy mà. Đám anh em mượn hơi men vỗ ngực đâm đâm. Tống Tư Oánh nhìn nắm thủ phỉ này mà cười suốt. Cả cái đám này làm gì có ai viết được luận văn, người duy nhất viết được cũng trượt rồi. Ngờ đâu Diệp Dũng xua tay. Nếu là chuyện luận văn thì anh đây còn cần các cậu à? Dọc đường anh nghĩ rồi, nếu đương anh và Đại Bằng bị trượt thì là chuyện thường, nếu cả hiền đệ cũng trượt thì không phải do luận văn nữa. Trình độ hiền đệ thế nào ai không rõ, tiền sinh hoạt của cậu ấy đều dựa vào tiền nhuận bút. Trình độ đó kém gì đám giảng viên giáo sư chứ. Có vấn đề, nhất định có kẻ không muốn bọn anh sung yên. Vừa đôi thảo luận cũng đạt được thống nhất ở điểm này. Lão Bao hỏi, Diệp ca, vậy phải làm sao? Anh bảo đánh nhau thì không có vấn đề, cứ mà ban vấn đáp nhiều người như thế phải đánh ai? Đúng vậy, Diệp ca, bọn em thảo luận rồi, không đánh được. Lôi Đại Bằng coi thức ăn là kẻ thù, bê cả bát chân giò, vừa ăn vừa nói, xương trước mặt đã chất thành đống. Dễ thôi, nếu đã không biết là ai thì đánh hết, xử lý cái ban vấn đáp đám chó gì đó, thế nào? Diệp Dũng vỗ bàn, máu nóng bốc lên. Đúng, đánh bỏ mẹ nó. Lôi Đại Bằng phụ họa, hai anh em này thế giới quan giống nhau nghiêm trọng, đều loại đã chơi là chơi cho thống khoái. Không ngờ, chuyến này không được hưởng ứng, cả bàn im lặng, không phải nghiêng tai lắng nghe, mà bị ý tưởng bí đại làm sợ chết khiếp. Tống Tư Oánh cũng ngạc nhiên, trước kia cứ thấy Diệp Dũng quá cẩn trọng, giờ mới nhận ra tên này mang gan chó sói, không phải gọi là tim gấu gan báo. Nếu mà đánh bỏ mẹ cả ban vấn đáp thì ảnh hưởng còn lớn hơn, ác liệt hơn lật nhào nhà ăn. Tôi đã sơ bộ nghĩ ra một kế hoạch, tên là kế hoạch chậu cứt. Diệp Dũng giải thích, ý là chụp chậu cứt lên đầu từng người để họ ngoan ngoãn nghe lời, không nghe thì giống như cầu Quốc Bình, chỉ cho không ngóc đầu lên được. Vẫn không ai đáp lời, mọi người nhìn Lôi Đệ Bằng. Tên này đang bê bát húp canh, thấy mọi người nhìn mình rất lạ, đặt bát xuống chùi mép. Nhìn tôi làm gì, cứ như tôi bê chậu cứt đấy. Phụt phụt phụt, một đám cười phun nước bọt, thế nhưng vẫn chẳng ai dám tiếp lời Diệp Dũng. Thức ăn đưa lên, Diệp Dũng vừa ăn vừa nói với Tống Tư Oánh. Đại tỷ, muốn cảm ơn tôi thì giúp tôi một lần. Tuy cô lợi dụng tôi nhưng tôi coi cô là bạn. Tống Tư Oánh khuyên nhủ. Diệp Dũng, không phải tôi không giúp anh. Gan anh to quá, ai dám làm thế? Tuy đám giảng viên giáo sư đó không đáng tiền, song không phải loại như Hạ Béo so được. Anh đừng làm càn, tôi bảo Dượng tôi nghĩ cách. Ở đây trừ Tư Mộ Hiền còn biết tuân thủ quy tắc đa, thì còn lại cơ bản là đám say đấu đánh đấy. Trước kia cô cũng hay mời đám này, thủ pháp cơ bản là chúng báo tài đánh một trận, sau đó ném vào bãi rác là xong. Nhưng mà không thể làm thế với những giảng viên giáo sư kia. Trông mọi người sợ tái mặt kìa. Nghe tôi nói rồi hắn quyết định. Nếu có nguy hiểm, không cần đại tỷ cô lên tiếng, tôi gánh hết. Anh em ta quen biết không phải một hai ngày. Tôi là người đẩy anh em xuống hố à? Nếu không phải người biết cái mặt tôi quá nhiều thì tôi tự làm rồi. Bản thân Diệp Dũng cũng không biết sao mình nghĩ ra được cách này. Có lẽ là sau khi nhà hàng đổ bể, y không biết bao đêm trằn trọc, nghĩ đủ cách nhanh chóng kéo sập từng cái nhà hàng một. Đem so với mấy chuyện đó thì đây khác nào dùng đại pháo bắn mũi. Quả nhiên nghe Diệp Dũng nói ra biện pháp của mình, Tống Tư Oánh mày giãn dần ra, đám anh em dần bớt sợ. Lôi Đại Bằng sáng mắt, chỉ Tư Mộ Hiền là cao mày, thực sự cân nhắc tính khả thi của kế hoạch, có vẻ không vượt ngoài phạm vi trò ác của sinh viên. Các em chú ý, tôi nhấn mạnh một lần nữa, những việc cần chú ý vào ngày mai nhất định phải để ý, trong khi vấn đáp phải thản nhiên chấn định, giọng phải to chuẩn xác. Đặc biệt nhấn mạnh, ngàn vạn lần đừng dùng khẩu âm địa phương, phải dùng tiếng phổ thông. Đối với nghi vấn nắm chắc phải trả lời hoặc biện giải cẩn thận. Với câu hỏi không nắm chắc, đừng giải thích, phải khiêm tốn, thành thật. Nhất định phải chuẩn bị tâm lý, đừng để bị khớp. Toàn là giảng viên trong trường, không cần căng thẳng. Còn nữa, hãy lấy sổ tay viết ra đề cương phát biểu, như vậy lâm trận mới không hoảng. Nhâm Quần đứng trên bục giảng kể ra một đống chi tiết. Đây mới là lớp tốt nghiệp đầu tiên bà dẫn dắt phải thi vấn đáp luận văn. Học viện Lộ Châu mới tổ chức vấn đáp được bao khóa. Những kinh nghiệm có thể dạy, những chi tiết có thể dặn dò đều đã nói mấy lần. Đám nữ sinh đang ríu rít trò chuyện, xem đã có vẻ vì khẩn trương mà ra, không có tâm tư nghe cô giáo giảng giải. Số ít nam nhân cũng không khá khẩm gì, lật luận văn dày, chống cằm ngay người hoặc là cầm sổ tay viết liên hồi. Càng tới gần thời điểm quan trọng, trong lớp càng loạn, không chân tĩnh nổi. Nhâm Quần đi quanh lớp, nhìn mấy chỗ trống, tới hỏi nhỏ lớp trưởng nhỏ giọng trả lời. Hai ngày rồi không tới à? Ba anh em đó bình tĩnh thật, nhưng lại làm Nhâm Quần không bình tĩnh nổi. Lại hỏi nộp luận văn chưa, Đinh Nhật Chí lắc đầu. Nhâm Quần gọi Vương Hoa Đình tới. Vương Hoa Đình vừa phát xong giấy in ghi điều chú ý khi vấn đáp, tự hồ biết cô giáo muốn hỏi gì, đi theo ra ngoài lớp. Vừa đóng cửa lại, quả nhiên Nhâm Quần hỏi. Ba đứa kia đâu? Nghe nói chúng mấy ngày rồi không tới lớp à? Vương Hoa Đình gật đầu. Em có biết vì sao không? Sao ngay cả luận văn cũng không đột? Viết hay dở gì là do trình độ, không đột lại là vấn đề thái độ đấy. Vương Hoa Đình lắc đầu. Ngay cả cô cũng không liên hệ được với ba người đó. Huống hồ nghe thấy cái tên Tả Hy Dĩnh, cô căn bản không liên hệ với Diệp Dũng nữa. Mặc dù thời đại học không thiếu những sinh viên biến mất 5-7 ngày, nhưng sắp tới vẫn đáp luận văn mà chẳng thấy đâu thì vô lý. Vương Hoa Đình nghĩ ra một chuyện có thể đối phó cho qua. Hình như hôm qua họ đi tìm giáo sư Khang. Triệu Huy nhìn thấy. Tìm một người nào đó thì tác dụng gì? Với lại giáo sư Khang cổ hủ cứng nhắc, làm sao nể mặt chúng? Đúng thật là. Cô giáo Nhâm Quần càng lo. Phó giáo sư Khang Thụy Bảo là giáo viên dạy Hán ngữ cổ đại, tính còn cổ hủ hơn Hán ngữ cổ. Đoán chừng ba tên đó húc đầu vào tường thôi. Bà kéo tay Vương Hoa Đình dặn dò. Mau đi tìm, bảo chúng hôm nay nhất định phải nộp luận văn. Cô tới khoa tranh thủ xem có thể để chúng mai tham gia vấn đáp không. Lạ thật, năm nay sao vậy? Chọn ba đứa phá phách cho trượt, không thấy chúng cô lo lắm. Vương Hoa Đình hơi do dự, cuối cùng vẫn vâng lời. Vào phòng học gọi Lưu Thúy Vân, hai cô gái nhanh chóng rời lớp. Vừa đi Vương Hoa Đình vừa hỏi. Cô biết ba tên kia đi đâu không? Cô Nhâm bảo phải mau chóng tìm thấy họ. Hôm nay nộp luận văn, không chừng mai có thể tham gia vấn đáp. Để tôi hỏi. Lưu Thúy Vân vừa đi vừa lấy di động ra, nói chuyện được vài câu đứng lại, quay sang Vương Hoa Đình đưa ra câu trả lời. Anh ấy không nói. Mụ Hiền cũng không nói với cô à? Có điều anh ấy bảo chiều sẽ về. Nghe thế Vương Hoa Đình tức tới ngực phập phồng liên hồi, đứng một lúc hất đầu. Đi thôi, tôi không tin không tìm ra được ba người bọn họ. Lần trước tới bệnh viện tôi quen được mẹ Lô Đại Bằng, tìm được một tên là ra cả ba, nhất định là nấp đâu đó nghĩ kế hoạch xấu xa rồi. Hai người rời trường bắt taxi vội vã mà đi. Ba người kia đang ở đâu? Không xa, ngay ở nhà Lô Đại Bằng mà thôi. Nơi này điều kiện rất tốt, trên ban công lớn tầng 4 có thể thấy đường phố đằng xa và bóng cây lay động trong tiểu khu. Gió thổi vi vu, không khí trong lành mà yên tĩnh. Lúc này Diệp Dũng cầm cái ly cao cổ là cái rượu vang trong đó, khép mắt hưởng thụ mùi thơm nhẹ nhàng trong ly bay ra, làm y rên một tiếng. Đồ của ông Lôi đúng là thứ tốt. Nhấp một ngụm đưa tay ra, Lôi Đại Bằng vội vàng cầm chai rót cho Diệp Ca. Được rồi, rượu vang không nên uống nhiều, ít một chút có vị. Diệp Dũng lại nằm xuống ghế đu đưa. Đu đưa làm Lôi Đại Bằng chóng mặt, đầu óc cũng hơi choáng. Nói là lật nhào cái bàn vấn đáp, vậy mà chẳng làm gì cả. Ở nhà mình uống mấy chai rượu ngon của cha hắn rồi. Thấy Diệp Dũng hưởng thụ thư thái như thế, Lôi Đại Bằng hồ nghi hỏi, Diệp Ca, có đáng tin không vậy? Cả ăn lẫn uống ở nhà em 3 ngày rồi, không phải anh tới lừa ăn lừa uống chứ? Không chắc lắm. Trước kia trượt, không phải mẹ xách đồ đi tặng thì cha gọi điện khắp nơi nhờ cậy quan hệ. Lần đầu tiên dựa vào mình giải quyết, chẳng biết tin được Diệp Ca không. Ăn uống thì không tiếc, chỉ là nếu không qua được thì run lắm. Diệp Dũng vẫn nhàn nhã như không. Cậu lo cái gì? Chúng ta tiên lễ hậu binh, dùng cả văn lẫn võ, dù không hiệu quả thì cũng chết hết. Chúng ta không qua được thì đừng hòng ai qua được. Đúng đúng. Lôi Đại Bằng thích lớn chuyện, nghe vậy là vui, quay đầu gọi Tư Mộ Hiền. Hủ Nho, xong chưa? Lễ mê thế. Xong rồi, tới đây. Tư Mộ Hiền đáp lời. Từ phòng ngủ Lôi Đại Bằng đi ra, cầm một xấp giấy. Ba anh em ngồi ở bàn thấp ngoài ban công, uống rượu vang, ăn hoa quả. Từ Mộ Hiền in luận văn của ba người, có điều trừ luận văn còn in ra vài thứ, đưa cho Diệp Dũng. Diệp Dũng thấy là của Tống Tư Oánh, nói, không cần đưa anh, có 5 tên ủy viên, quên sao được. Có điều Tư Mộ Hiền ít nhiều vẫn cứ lo lắng, đút một tờ đặt lên bàn trà. Lão đại, em không hỏi chi tiết làm thế nào, nhưng em phải nhắc anh người này, Điền Học Sơn, phó giáo sư, 42 tuổi, theo tin đồn là hộ giàu sổi trong trường, không dễ chọc đâu. Lý lịch kèm ảnh được in ra là thành quả của Tống Tư Oánh. Trên bức ảnh là một gương mặt béo núc, không giống giáo sư mà giống đầu bếp. Có điều tên đầu bếp này không thể xem thường, chịu trách nhiệm tuyển sinh học sinh cao trung và khoa nghệ thuật, là phó chủ tịch ban vấn đáp lần này. Lôi Đại Bằng xem lý lịch khinh bỉ. Cái đống thịt này không biết đè lên bao nhiêu thiếu nữ rồi, chơi hắn là thế thiên hành đạo. Tư Mộ Hiền không nói, đạo nhà giáo đã suy đồi rồi, vài việc công khai ai cũng hiểu. Diệp Dũng xua tay. Không cần lo, hắn trông có vẻ khó nhưng lại là những kẻ dễ xử nhất. Nhìn thái độ của Diệp Ca xem ra chuẩn bị thỏa đáng rồi, nghĩ lại cũng đúng thôi, cái loại người này có cả đống vấn đề, muốn lật nhào là dễ nhất. Hai người biết trình độ Diệp Ca nên không hỏi. Ủy viên thứ hai, Quách Khải Thâm, 44 tuổi, giảng viên cao cấp, vợ ở khoa tiếng Anh. Diệp Ca, anh không lạ gì người này đâu, chính là người đánh trượt anh ở môn kiến thiết xã hội chủ nghĩa. Anh từng cãi nhau với hắn, hắn bắt anh học lại. Tư Mộ Hiền đưa một tờ nữa. Người này mặc áo vest đeo cà vạt, trông xoái ca lịch lãm. Lôi Đại Bằng hứng thú với người này. Diệp Ca, hôm đó anh nói gây chút mâu thuẫn gia đình, để hai vợ chồng hắn đánh nhau vỡ đầu chảy máu, đốt cuộc có làm không? Cái này câu hỏi đám lão bao sau đi. Diệp Dũng không nói với thằng miệng rộng này, chỉ ảnh Quách Khải Thâm. Tên này ngông quá mức đòi, cùng vợ mở hội phục vụ phiên dịch, dùng tài nguyên của trường để kiếm tiền. Người ngỡ mắt với hắn nhiều lắm, hắn mà có chuyện thì chỉ có người cười, chẳng ai giúp, kẻ vô đạo không ai giúp. Tư Mộ Hiền cũng không ngờ cha tư liệu của mấy người này lại dễ thế. Ví như cha sở thích, nhược điểm, có thóp gì để nắm không? Tống Tư Oánh đúng là hơn người, cha ra một đống, lại đặt thêm một tờ. Lương Phong Xuyên, 38 tuổi, cũng là giảng viên cao cấp. Còn mẹ nó, thằng này đánh trượt em, cha em phải tặng phiếu mua sắm 1.000 đồng mới cho em qua. Lôi Đại Bằng vừa nhìn thấy kẻ thù cũ là nổi nóng. Tư Mộ Hiền chặn hắn lại, không cho nói linh tinh. Nhưng hắn không có sơ hở gì, không ngông nghênh giống Quách Khải Thâm và Điền Học Sơn, chỉ là giáo viên bình thường. Nếu đánh trượt Đại Bằng có thù báo thù, cũng oán báo oán đi. Thế nào Đại Bằng, bảo cha cậu chạy chuyến nữa, quả cáp cho hắn một chút, sau đó thương lượng với hắn. Loại này rõ ràng chỉ vào để đổ số, không quyết được gì, lúc quan trọng nói một câu là ổn. Diệp Dũng hỏi. Để em, thứ này em thạo lắm. Lôi Đại Bằng đắc ý ưỡn ngực, còn bảo Tư Mộ Hiền. Không cho cậu biết. Ra vẻ cái gì, chẳng phải cho tặng quà trước và mặt sau à? Tư Mộ Hiền đưa tờ nữa, lần này nghiêm túc hẳn. Giáo sư Khang phải làm sao? 51 tuổi, sống một mình, vợ chết không tái giá. Ông ta cụ hủ cứng nhắc thế nào thì anh biết rồi đấy. Ngay cả Tống Tư Oánh cũng không tra ra được vấn đề lẫn sở thích. trừ dạy học ra thì nhốt mình trong nhà tu sửa một bộ từ điển, là phần từ tri thức kiểu cũ. Cái này khó rồi, Lôi Đại Bằng cắn ngón tay. Hôm qua ba anh em đi tìm giáo sư Khang đã húc đầu vào tường. Ông ta không kiếm lý do gì cả, lật sổ điểm danh hỏi Diệp Dũng và Lôi Đại Bằng, các cậu đi học môn của tôi mấy tiết. Một câu thôi đã làm hai anh em cứng họng. Tiếp đó là, loại người như các cậu ra ngoài xã hội làm được cái gì? Ở trong trường không tuân thủ kỷ cương, ra ngoài trường làm loạn phép nước. Đừng tưởng rằng dùng mấy trò bằng môn tà đạo là qua được. Dùng ở chỗ người khác đừng hòng dùng ở chỗ tôi. Chỉ mắng ba anh em té tát luôn. Không phải không cãi được, mà là không có cốt khí. Cây ngay không sợ chết đứng mà cãi. Người khác còn đỡ, chứ lão già ngoan cố đó không dễ ăn nói. Từ Mộ Hiền và Lôi Đại Bằng đều lo lắng. Diệp Dũng vẫn nhàn nhã uống rượu. Ông ta thì giao cho Mã Tam Dương rồi, không cần để ý. Tư Mộ Hiền bất an. Lão đại, người khác sao cũng được, có điều với giáo sư Khang chúng ta không thể quá đáng. Yên tâm, xưa nay chúng ta lấy đức phục người, phải không Đại Băng? Diệp Dũng cười rất bố lại. Đúng, loại đó đánh không có cảm giác thành tựu, còn bị huynh đệ chê cười. Lôi Đại Băng từ nhỏ đã hiểu Diệp Dũng, thái độ đó tức là không thành vấn đề rồi. Còn lại là vị khó nhất. Tư Mộ Hiền đặt xuống bàn lý lịch cuối cùng, giáo sư Tống Thành Dương nghiêm túc nhìn hai người anh em phẩm hạnh bất chính. Lôi Đại Bằng vừa nhìn thấy tên ông cũng ngậm miệng. Giáo sư Tống đức cao vọng trọng, danh tiếng rất tốt. Dù Diệp Dũng và Lôi Đại Bằng cực ghét hành vi của giáo viên cũng không nói được một câu phỉ báng về ông. Diệp Dũng cầm lên xem sơ qua, đây là nhân vật qua thời giải phóng, tuổi hơn cả ba anh em họ cộng lại, nhưng thời gian ở trong trường đã quá nửa thế kỷ. Về lớp học của ông thì nhớ rõ là ông giảng Hồng Lâu Mộng và Tam Quốc, một ông già rất hiền lành, không bao giờ nói quốc sự, là học giả chân chính. Cả Lôi Đại Bằng cũng thích tiết của ông, nhất là ông đem tặng hết sách mình cất giữ, trong đó có rất nhiều sách quý, oanh động giới văn hóa và giáo dục toàn tỉnh. Một người vô dục vô cầu như thế, bất kể có hiểu được hành vi của ông hay không, đều mang một phần kính trọng. Tư Mộ Hiền nói thêm, lão đại, em chưa từng bội phục ai. Trong cuộc sống chỉ có anh, nhưng trong lý tưởng, thần tượng của em là giáo sư Tống. Anh cười em cũng được, nhưng em không đồng ý anh làm gì thầy ấy, bất kể làm cái gì. Chị đại lớn nhất của ba anh em là ở đây. Ông già tuổi gần đất xa trời sao chịu nổi cảm xúc mạnh. Lôi Đại Bằng cũng khó xử nhìn Diệp Dũng, chỉ còn lại vị này là không có cách gì. Diệp Dũng đặt ly rượu xuống. Anh không phản đối, nhưng anh kiên trì cho rằng luận văn của cậu phải qua được, đúng không? Đương nhiên, em viết hơn một năm, sửa chữa không biết bao lần. Tư Mộ Hiền đã dốc bao tâm huyết vào đó, hoàn toàn tự tin, ngay cả hai luận văn làm cho Diệp Dũng và Lôi Đại Bằng cũng chẳng kém hơn, bị đánh trượt là vô lý, sỉ nhục tự tôn của hắn. Vậy được, người này ba chúng ta đối phó, không phải là bảo chúng ta nộp luận văn à? Cứ nộp đúng bản cũ đi, nộp cho ông ta, nếu ông ta tự nhận thanh cao chính trực, với chúng ta nói lý với ông ta, vì sao đánh trượt chúng ta, nếu ông ta không trả lời được, vì thì đừng trách anh xếp bản mặt thanh cao giả dối của ông ta. Chuyện hiện giờ đã rõ ràng, nếu chỉ là vấn đề luận văn, chúng ta sao chép bừa một bản là qua. Vấn đề là dù chúng ta viết thế nào cũng không qua, chúng ta đợi ông ta trả lời. Ông ta là chủ tịch, không thể nói không biết. Diệp Dũng còn chưa đó hết chi tiết trong chuyện, nên lấy bất biến ứng phó vạn biến. Cách này được đấy, vậy thì trông vào cậu đấy Hiền đệ. Nếu mà qua được thì chẳng có gì để nói. Nếu chúng ta không qua, tôi cãi nhau với ông ta. So cái gì chứ, so vô liêm sỉ, ông ta đấu thế quá nào được. Lôi Đại Bằng cứ biết xấu hổ, còn coi đó là vinh quang. Nếu chúng ta hạ được bốn người kia, chỉ còn lại ông ta mà ông ta vẫn cố chấp không cho chúng ta qua, vậy biến ông ta thành tướng không quân, xem ông ta làm được gì. Diệp Dũng nói thêm. Đúng, cãi nhau với ông ta, cho ông ta cao huyết áp, vỡ động mạch, bản thân bất toại gì đó, ông ta tự chuốc lấy. Lôi Đại Bằng nghiến răng hung dữ, tên này không có tín ngưỡng gì cả, không phải anh em thì là kẻ địch, đơn giản vậy thôi. Từ Mộ Hiền gật đầu, đây là lựa thử vang với thần tượng. Ba người cũng ly. Đúng lúc này chuông cửa kêu kính cong. Lôi Đại Bằng ngạc nhiên, cha mẹ hắn đâu về giờ này? Chạy ra xem camera cửa, lập tức bị điện thoại cửa nói. Mau, Hoa Khôi Đảng và Thúy Hoa tới, mẹ nó, lộ tin rồi à? Lôi Đại Bằng, mở cửa, tìm cậu có chuyện. Vương Hoa Đình nói vào loa. Hai tên còn lại ra hiệu dọn đồ. Lôi Đại Bằng nói, xuống ngay. Diệp Dũng và Tư Mộ Hiền đâu? Ở đây, cùng xuống, đợi chút. Tư Mộ Hiền đeo ba lô, Diệp Dũng nhét tư liệu chuẩn bị được mấy ngày qua vào lòng. Ba người xuống lầu, mở cửa ra thấy Vương Hoa Đình mặt lạnh lùng và Lôi Thúy Vân lúng túng đứng bên, vừa gặp mặt Hoa Khôi Đảng đã mắng mỏ. Cô giáo Nhâm nói hôm nay ba người nhất định phải nộp luận văn, nói không chừng là còn giúp tranh thủ được cơ hội biện luận. Ba người trốn đi đâu thế? Đại Bằng, chuyện gì vậy? Thương lượng chuyện xấu gì hả? Còn làm gì đâu, đang biết luận văn. Lô Đại Bằng đáp rất yếu ớt. Tư Mộ Hiền phải hỗ trợ hắn. Chúng tôi biết xong rồi, đang chuẩn bị về. Đúng, về nộp đây. Sao bạn lại tới đây? Diệp Dũng hỏi. Vương Hoa Đình coi Diệp Dũng như không khí, quay sang quan tâm Lô Đại Bằng. Luận văn của cậu đâu? Bạn cố tình làm tôi khó coi à? Biết là người ta không biết được. Lô Đại Bằng chẳng hề xấu hổ, ôm Tư Mộ Hiền. Nhưng tôi có thư ký riêng, ha ha ha. Vậy mau về đi, trốn ở đây làm gì, không chuẩn bị tốt nghiệp à? Vương Hoa Đình rất có phong phạm lãnh đạo, nói xong quay ngoắt bước đi trước. Lưu Thuy Vân cười ngượng ngùng với ba anh em rồi theo sau. Ba anh em trao đổi ánh mắt, dù sao chuyện bàn xong rồi, cứ thế mà làm đi, nên đi theo nốt. Ai ngờ vừa ra tới ngoài cổng, một chiếc mini màu đỏ rực phóng vào, cửa sổ hạ xuống, thò ra cái đầu tóc vàng rực, Đào Kinh Râm, son môi vừa đỏ vừa bóng, giọng điệu đà. Cha, Chủ tịch Vương, tới hẹn hò với Lôi Ngốc à? Tống Tử Oánh tới rồi, không biết là hẹn trước hay tình cờ. Vương Hoa Đình không thèm để ý, bình thường hai cô gái chẳng nói với nhau vài câu, cũng chẳng ưa gì nhau, không ngờ Tống Tử Oánh lại như khiêu khích với tay gọi. Diệp Dũng, Mộ Hiền, lên xe tôi đi. Lôi Ngốc, cậu có phúc thật quen được cô bạn gái xinh đẹp như thế. Đó là chơi nhau mà, Lôi Đại Bằng búp lại. Liên quan chó gì tới cô? Ồ, xem ra cậu còn xấu hổ, hi hi hi. Diệp Dũng, Mộ Hiền, lên thôi. Tống Tử Oánh trêu Lôi Đại Bằng. Diệp Dũng chưa có hành động gì, Vương Hoa Đình đã quay sang lơm ý khinh miệt, hàm ý như muốn nói anh cũng chỉ chơi được với loại con gái đó thôi. Tích tắc khơi lên bản tính nổi loạn của y. Hình ảnh ôn nhu ở xã Chóc Mã và sự lạnh lùng xa cách hiện giờ khác nhau quá lớn, khiến lòng Diệp Dũng lạnh ngắt, nhìn ra được khinh bỉ, thậm chí căm ghét trong ánh mắt đó. Thế nên Diệp Dũng cũng làm một việc khiến tim Vương Hoa Đình đau nhói, đi tới bên xe, mở cửa phụ lái thoải mái bước vào. Tống Tử Oánh cười khanh khách, Vương Hoa Đình mặt tái nhợt quay sang Lôi Đại Bằng và Tư Mộ Hiên đánh đá nói: hay là hai cậu cũng lên xe mỹ nữ đi. Tình thế hết sức xấu hổ, Tư Mộ Hiên tất nhiên là đi cùng Lưu Thúy Vân rồi, Lôi Đại Bằng thì lẽo đẽo theo sau Vương Hoa Đình. Ba người ra đường đợi bắt xe buýt, Tống Tử Oánh cố tình đi qua chỗ bọn họ, đạp ga cho khói phun ra mới cười lớn phóng đi. Trên đường, Tống Tử Oánh gỡ kính đâm điệu đà, hất tóc quay đầu sang: này, sao tôi cảm thấy Vương Hoa Đình có ý với anh nhỉ? Vớ vẩn, ý gì? Cô ta hận không thể bóp chết tôi chứ. Diệp Dũng che giấu động tác nhìn Vương Hoa Đình qua gương chiếu hậu. Vậy mới nói, nếu không thích thì lấy đâu ra hận? Tống Tử Oánh vặn, thế mới bảo linh cảm của nữ nhân đáng sợ thật. Có quan trọng gì không? Đợi chừng một cái là đừng ai nấy đi rồi. Đừng nói cô ấy, dù cô chưa chắc gì thèm nhìn tôi một cái. Diệp Dũng cố gắng đem hồi ức đẹp đẽ kia giấu sâu vào tim. Có lẽ về tới thành phố, về tới môi trường quen thuộc, chẳng cần tới y nữa, Vương Hoa Đình lại thành chủ tịch hội sinh viên cao ngạo, không còn là cô gái đơn thuần ở thôn quê nữa rồi. Lời này tôi không phản đối, có điều sao tôi dám không nhìn anh? Sao rồi? Những người khác hẳn không vấn đề, còn giáo sư Thống thì sao? Tôi nhắc anh, ông già ấy bảy mấy 80 rồi, cả hiệu trường cũng phải nể ba phần. Nặng không được, nhẹ không xong, còn cả lão Khang nữa chứ, chúng tôi cũng hết cách. Tống Tử Oánh thấy không dễ dàng. Cứ để chúng tôi sẽ quang minh chính đại xoay chuyển cục diện. Diệp Dũng trầm tư nói một câu lơ đễnh, nhưng mang chính khí đường đường không thể xâm phạm. Tống Tử Oánh vừa ngạc nhiên, khóe môi cười kín đáo. Xe phóng như bay trên đường Hoàn Đông, mấy km mới giảm tốc độ. Hai người ở trên xe mật mưu với nhau, giữ cho ngày hôm đó kế hoạch chậu kích lặng lẽ triển khai. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.